Xin gửi lời trân trọng kính chào đến sự hiện diện của tất cả quý vị trong buổi tối sinh hoạt đội tâm linh học. Thưa tất cả các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những cái cách để xét đoán các hiện tượng huyền bí. Đối với hội viên hội tâm linh học thì chúng tôi đã quen thuộc rồi, mà đối với những vị khách thì tôi tin tưởng rằng cái bài nói chuyện này sẽ giúp chúng ta nâng cao được cái khả năng để nhận biết về những hiện tượng huyền bí. Và như vậy thì chúng ta hiểu hơn về nguyên lý siêu hình thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận về những hiện tượng huyền bí nó đến với chúng ta như thế nào. Và khi chúng ta hiểu được thì nó có nhiều cái phúc lợi lắm. Mình sẽ thấy cái tình thương của ơn trên tiềm ẩn ở đằng sau những hiện tượng đó. Mình sẽ không dễ dàng bị người ta gạt mình. Rồi cái giá trị nữa đó là mình sẽ có thể giúp đỡ được một người trong trường hợp cần thiết. Thưa các anh chị, để là một hiện tượng huyền bí thì phải có những điều kiện rõ ràng, những điều kiện tiên quyết, chứ không phải là bâng quơ đến rồi gây một cái ấn tượng nào đó nhưng mà không để lại được một cái gì nó có giá trị cho một người. Bởi vì thưa các anh chị, nếu là một hiện tượng huyền bí thì phải được bề trên cho phép. Mà nếu bề trên cho phép thì nó nằm ở trong cái nguyên lý đó là đến với chúng ta mặc dầu là nó rất là mập mờ nhưng mà lại có những cái tiêu chuẩn thật là rõ ràng, có đối tượng rõ ràng và có mục đích rõ ràng. Thì nếu chúng ta căn cứ vào những cái điều mà tôi vừa mới nêu lên á, chúng ta xét đoán một câu chuyện mà chúng ta nghe hay là một cái gì mà chúng ta chứng kiến, chúng ta sẽ biết đó là huyền bí thật hay là giả. Tất cả những gì đến từ cảnh giới vô hình từ trước đến giờ mặc dù là mập mờ lắm nhưng mà nó lại để lại một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Và cái tầm ảnh hưởng đó nó sẽ thay đổi đời sống của một cá nhân qua một cái chiều hướng tốt đẹp hơn, giúp mang lại rất là nhiều cái phúc lợi cho người đó. Cho nên qua đây chúng ta thấy có bàn tay của bề trên giúp, mặc dù là chúng ta thấy hiện tượng mập mờ không có lưu lại bằng chứng, nhưng mà thực tế người ở trong cuộc sẽ chứng nghiệm được rất là nhiều chứng tâm linh và người đó sẽ thay đổi cuộc sống của họ. Thưa các anh chị, tất cả những hiện tượng huyền bí mà bề trên mang đến cho chúng ta đó đều không nằm ngoài mục đích đó là cứu độ. Cho nên khi mà các anh chị nghe một cái câu chuyện kể ra như thế nào thì các anh chị phải xét, khi mà bề trên đến với chúng sanh á, hoàn toàn chỉ là muốn giúp đỡ chúng ta mà thôi. Cho nên bề trên có thể đến bằng nhiều cách khác nhau, đưa ra những cái hiện tượng huyền bí rất là đa dạng, từ cái khía cạnh lành cho đến khía cạnh dữ. Nhưng mà chỉ có một mục đích duy nhất thôi, đó là làm sao thức tâm được một người, làm sao giúp đỡ được một người, hay là bảo vệ một người. Nói tóm lại đó là làm sao mang lại được lợi ích để mà nó thay đổi cái đời sống của người đó qua một cái chiều hướng tốt đẹp. Nói đến những cái sự thị hiện thiện lành thì chúng ta thấy rất là nhiều, chẳng hạn như những cái hiện tượng huyền bí mà chúng ta nghe được hay là chính chúng ta chứng nghiệm được. Chẳng hạn ví dụ như là một người có được một cái khả năng ngoại cảm, cái khả năng đó giúp cho những người khác có thể giải tỏa được những cái nỗi uẩn ức ở trong lòng. Ví dụ như tôi nói trường hợp bên Việt Nam, có một cái thời gian tự nhiên có những cái nhà ngoại cảm họ nổi lên, tức là bề trên ban cho một cái hiện tượng, người đó tự nhiên có được cái khả năng có thể câu thông được với lại những cái linh hồn ở bên cạnh giới bên kia để mà hướng dẫn gia đình đi tìm mộ, là những cái ngôi mộ của những người đã bị thiệt mạng ở trong chiến cuộc. Thì đó là những cái cách giúp đỡ của bề trên cho một cái gia đình nào đó mà họ đang vướng mắc về cái nỗi đau buồn khi mất người con của mình mà không biết xác ở đâu. Cho nên cái khả năng ngoại cảm đó là một cái hiện tượng huyền bí đã được cho phép, mục tiêu là để giải khổ. Bên cạnh đó có những người tự nhiên có được cái khả năng trị bệnh, nổi tiếng ở Việt Nam thời cận đại là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Ngài có được cái khả năng trị bệnh, đó là một cái khả năng huyền bí. Rồi có những người được bề trên mở nhãn cho thấy, như là ở bên Lộ Đức, bên Pháp cách đây hơn 200 năm, tự nhiên có một cô bé nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, có phải là bằng mắt thường mà cô đó thấy không? Không phải. Đó là cô đó đã được mở con mắt thứ ba, tức là được mở thần nhãn. Và rồi có rất là nhiều hiện tượng huyền bí xảy ra ở trong dân gian. Một người có thể nhìn thấy được linh ảnh của các chư vị, vân vân. Hoặc là rồi có những người được bề trên đến và rồi dùng họ như là một đồng tử để giúp đỡ cho những người khác. Đó là những cái cách, những cái hiện tượng huyền bí đến với chúng ta một cách thiện lành. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất là nhiều hiện tượng xảy ra, những cái hiện tượng huyền bí mà nó làm cho chúng ta sợ hãi. Đó là những hiện tượng như là bị nhập xác. Bây giờ mình tự hỏi, nếu mà huyền bí hiện ra thiện lành thì ok, nhưng mà tại sao lại khiến cho một đối tượng bị đau đớn, bị khổ sở, đôi khi bị mất mạng nữa, thì cái sự cứu độ và giúp đỡ nó nằm ở đâu? Thưa quý vị, khi mà một cá nhân cần phải có được một cái sự bảo vệ mà luật pháp không thể can thiệp, hoặc là những người còn sống hay là khoa học hay là y khoa không thể can thiệp, thì bề trên sẽ can thiệp vào để giúp cho đối tượng đó. Tôi nêu một ví dụ, một trường hợp bị nhập xác, để cho quý vị nhìn thấy cái sự cứu độ tiềm ẩn ở đằng sau đó. Đó là trường hợp một cô gái này bị nhập xác. Khi mà hội tìm hiểu ra thì mới biết là bề trên phải đưa cái hiện tượng này đến là để bảo vệ cô gái đó. Nếu không thì cô gái này sẽ còn bị xâm phạm, là bởi vì cô gái này đang là nạn nhân của một vài người đàn ông đang hãm hại cô này. Cô này không có người thân, không có cha mẹ và ở trọ trong nhà người ta, cho nên bị những người đàn ông trong gia đình đó xâm phạm. Và bây giờ đi đâu? Không có người thân, không có nơi nương tựa, cũng không thể đi ra những cái nơi công cộng để mà kêu oan, không thể đến những cái nơi mà thực thi pháp luật và xin sự giúp đỡ được hết. Cho nên vô hình phải đưa cái hiện tượng đến để can thiệp. Mục đích là gì? Để bảo vệ cho cô gái này. Mình nhìn vào là mình thấy không hiểu tại sao lại phải nhận, tại sao không khiến một người khác mang cô ấy đi. Nhưng mà đôi khi bề trên phải đưa cái hiện tượng đó, thứ nhất là để bảo vệ cho cá nhân. Cô gái đó bây giờ khi cô ấy bị nhập thì cô ấy sẽ trở nên lem luốc, xấu xí và hung dữ, thì không ai dám lại gần cô ấy nữa. Đó là một cách để cho cô ấy được yên thân. Thứ hai nữa là để thất tâm những người ở xung quanh, nhìn thấy mà biết sợ, mà biết sống thiện lành. Đó là những trường hợp có thật thôi quý vị. Rồi có những trường hợp là để bảo vệ thanh danh, nâng uy tín của một nơi nào, cho nên đưa hiện tượng nhập xác. Như là trong những bài nói chuyện trước của Hội Tâm Linh Học, chúng tôi có nhắc đến trường hợp như tin, đó là một ông thầy, một nhà sư, một hành giả rất là có uy tín và đã bỏ rất là nhiều thời gian cho quá trình tu tập của mình, nhưng mà rồi lại không đi đến hết đoạn đường, mà sau 12 năm thiền định ông lại quyết định hoàn tục, không tiếp theo con đường tu của mình mà lại quay ra cưới vợ, mà lại cưới ai? Cưới một cái người con gái mà đã từng phục vụ mang cơm nước cho ông trong suốt mười mấy năm trời. Thì cái quá trình tu tập của ông đã hoàn toàn bị phá hủy, và cái đức tin của những người dân ở trong cái vùng đó không còn nữa. Bây giờ bề trên phải can thiệp bằng cách nào để mà nâng cái đức tin lên, để mà xây dựng lại cái uy tín cho cái nơi thờ phượng. Bề trên chỉ còn một cách, đó là tự đóng vai kẻ xấu thôi, bằng cái hiện tượng nhập xác. Và trong cái hiện tượng đó thì vô hình đã nhận lấy mình là kẻ xấu, dụ dỗ ông sư. Thì qua đó những người chứng kiến được cái hiện tượng huyền bí đó xảy ra đều nhìn thấy được một điều rằng ông sư này không phải là người có lỗi. Mà bây giờ nếu chúng ta là những chuyên gia huyền bí, là những người tìm hiểu về nguyên lý siêu hình, thì chúng ta biết có phải là ông sư đó có lỗi hay không? Chắc chắn các anh chị có câu trả lời phải không ạ? Anh chưa đã, ông sư đã hoàn thiện trên quá trình tu tập của mình hay không? Chúng ta đã có câu trả lời. Nhưng mà với con mắt của những người dân ở nơi đó, bề trên phải can thiệp và để giúp đỡ, để duy trì cái ngôi chùa, duy trì cái đức tin và con đường tu hành của những đệ tử ở trong ngôi chùa, cũng như là của vị sư trụ trì. Cho nên vô hình phải đóng vai xấu và nhận hết tội lỗi vào mình. Qua đó chúng ta thấy cái sự cứu độ rất là vi diệu ở đằng sau những cái hiện tượng. Mặc dù hiện tượng đến có thể mang tính cách phá hoại, nhưng mà dù phá hủy hay không cũng là để mang bài học đến cho một cá nhân, khi một cá nhân cần phải được sửa đổi, hoặc là để bảo vệ một cá nhân, hay là để ngăn cản một cá nhân làm một cái việc gì đó mà sẽ hại cho họ trong tương lai. hoặc là để nâng uy tín của một nơi nào đó. Nói tóm lại là rất là đa dạng mà tôi không thể nào nêu hết ra ở đây. Cho nên khi mà mình xét những cái hiện tượng nhập xác đó, quý vị không thông hiểu hết, quý vị có thể đến đây tham khảo với các anh chị em hội viên. Từ đó chúng tôi sẽ phân tích. Khi nghe câu chuyện, chúng tôi sẽ tìm hiểu thật hư như thế nào. Chúng tôi sẽ phân tích để thấy cái sự cứu độ ở đằng sau đó để quý vị hiểu rõ hơn. Thành ra khi mà chúng ta biết được bất cứ một cái hiện tượng huyền bí nào nó xảy ra với thế gian cũng không nằm ngoài cái mục đích cứu độ, thì chúng ta sẽ thấy sự giúp đỡ và giáo dục vô hình đến với nhân loại, chứ không phải chỉ là vu vơ làm cho mình sợ hãi rồi không mang lại được kết quả gì. Nhưng mà thưa quý vị, đừng bao giờ mong rằng tất cả những hiện tượng huyền bí đến với chúng ta rõ ràng. Không bao giờ rõ ràng hết. Nếu mà chúng ta nghe được hay là chứng nghiệm được một hiện tượng mà nó quá rõ ràng thì nó không phải là huyền bí nữa. Bởi vì mập mờ mới chính là tính cách của thế giới vô hình. Nhưng mà cái sự mập mờ này đó, nó lại để lại một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn và nó thay đổi đời sống của chúng ta. Và khi mà quý vị thấy một cái hiện tượng mà nó rõ quá thì nó không phải là thật. Nó phải là mờ mờ ảo ảo và nó để lại cái bằng chứng tâm linh cho một cá nhân, nhưng mà không lưu lại bằng chứng vật chất, thì đó mới là một hiện tượng huyền bí. Còn nếu một hiện tượng mà các anh chị nhìn thấy nó rõ ràng trước mắt của mình, mình có thể cầm được bằng chứng mang về, thì đó chỉ là xảo thuật thôi. Và nếu là một hiện tượng huyền bí thật sự đó, thì nó sẽ mang lại phúc lợi tâm linh cho chúng ta. Còn một hiện tượng huyền bí không phải là thật đó, thì nó không mang lại phúc lợi tâm linh, nó chỉ là xảo thuật thôi. Mà xảo thuật thì là chỉ để cho một cá nhân nào đó làm tiền. Cho nên chúng ta hãy phân biệt rõ ràng hai cái điều này. Cái tiêu chuẩn để là một hiện tượng huyền bí thì chúng ta phải biết là không bao giờ tác động lên vật chất hết, chỉ có tác động lên tâm linh của chúng ta, có nghĩa là tác động lên não bộ, tác động lên hệ thống thần kinh của một con người, hoặc là tác động lên sinh vật, tức là những động vật thôi, chứ không bao giờ tác động, không bao giờ tác động lên cái bàn này hết, không bao giờ làm cho cái bàn này biến đi cả. Chúng ta nên nhớ điều đó. Tác động lên hệ thống thần kinh của chúng ta, tôi đặt ví dụ như trong Kinh Thánh Cựu Ước, đến lúc mà ông Moses, ông ấy đưa người dân vượt qua biển Hồng Hải đó, thì tại sao ông lại có thể làm được phép lạ như vậy? Ông chỉ đến nơi và ông giơ cây gậy lên, ông nói một vài câu gì thì nước biển rẽ đôi. Có phải thật sự là ông có khả năng làm nước biển rẽ đôi hay không? Trên thực tế thì không phải, nhưng mà ông đã bị vô hình ấn tâm, tức là tác động lên não bộ của ông, để ông đến đó đúng vào cái thời khắc mà hiện tượng vật lý sẽ xảy ra, tức là hiện tượng nước biển sẽ rẽ ra. Như vậy tạo ra một cái ấn tượng cho những người đi theo ông là ông đang làm phép lạ. Nhưng mà thực chất là ông đã được vô hình tác động lên não bộ để biết mà đến đó đúng vào thời điểm. Cũng giống như ở đây, các anh chị em hội viên có khả năng không câu thông với lại bề trên, luôn luôn nhận được ý của thần linh để mà giúp cho người khách. Đó là ấn tâm mà chúng tôi gọi là bộ môn vấn linh của hội tâm linh học. Rồi thứ hai nữa, trong Tân Ước, Kinh Thánh Tân Ước, thì chúng ta đã đọc biết bao nhiêu lần Chúa Giê-xu làm phép lạ. Chúa Giê-xu đã từng biến nước thành rượu để cho người ta được uống trong một cái đám cưới. Thì bây giờ câu hỏi được đặt ra, có phải là nước đã được thật sự biến thành rượu hay không? Thưa quý vị, nước vẫn là nước. Nước không hề biến thành rượu, bởi vì nước chỉ là một cái vật chất, là một cái vật lỏng, và không bao giờ vô hình sẽ ảnh hưởng, sẽ gây những cái ảnh hưởng đến cái định luật hữu hình hết. Nước vẫn là nước, nhưng mà não bộ của chúng ta được bề trên tác động vào để chúng ta có cái ảo giác, có cái cảm giác nước đó đang là rượu. Cho nên chúng ta sẽ feel thấy, chúng ta sẽ cảm nhận được đó chính là rượu. Và đây là cái kinh nghiệm quý vị có rất là nhiều khi quý vị đến sinh hoạt với hội tâm linh học. Ở đây Connie đã từng cho quý vị được nếm thử nước thành rượu như thế nào, các anh chị có khi còn được nếm thử nước thành thuốc như thế nào, hay là có người thì còn được muốn thử uống thành 7-Up ra làm sao, phải không hả anh Long? Đã được uống thử nước thành 7-Up thì tức là thưa quý vị, chúng ta được tác động lên não bộ để có được cái cảm nhận cái nước nó có cái vị của rượu hay là vị của thuốc. Nhưng mà thực chất thì nước vẫn là nước. Ở đây thì quý vị đến, quý vị đã chứng nghiệm được rất là nhiều hiện tượng huyền bí của hội tâm linh học. Rồi hơn nữa, quý vị đến đây quý vị cũng được ngửi mùi hương. Đó là những cái phép lạ mà hội tâm linh học thực hiện được để giúp cho chúng ta ngửi được cái mùi hương, tức là cũng tác động lên trên khứu giác của mình cho mình cảm nhận được một cái mùi hương nào đó. Như là trong cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông, tác giả có ghi đến cái phần khi mà đến gặp các nhà đạo sĩ của Ấn Độ, thì các ông này đã làm ra những phép lạ, lấy những cái tấm khăn ra và rồi làm phép, rồi tự nhiên cho cái người đó được cảm nhận thấy một cái hồi mùi hương tùy theo cái người đó muốn cảm nhận mùi hương gì. Thì ở hội tâm linh học cũng vậy, các anh chị hội viên cũng làm được cái điều đó để cho những vị khách đến đây chứng nghiệm được hiện tượng huyền bí. Thưa quý vị, phép lạ chỉ là cho chúng ta cái cảm giác thôi, cho chúng ta được cái ấn tượng ở trong đầu, tác động lên hệ thống thần kinh của mình cho mình cái ảo giác. Chúng ta có nhìn được thì cũng là được bề trên mở con mắt thứ ba mà chúng tôi gọi là thần nhãn để thấy, chứ không phải là chúng ta thấy được. Mọi thứ nó không có di rời, nó vẫn như cũ, nhưng mà chúng ta có cái ảo giác là chúng ta nhìn thấy được, hoặc là chúng ta có cảm giác là chúng ta nếm thấy được, hay là chúng ta có cảm giác là chúng ta bị đau đớn ở trong người. Thế trong người chúng ta không có cái vật thể lạ gì hết, mà là tất cả đều đã được bề trên tác động vào hệ thống thần kinh để chúng ta có cái cảm giác đó. Như vậy mới gọi là phép lạ, thưa quý vị. Bây giờ tôi nói, không bao giờ mà bề trên làm cho chúng ta biến cái này hóa ra cái kia. Nếu mà các anh chị đi đến một cái nơi nào, gặp một cái ông đạo sĩ nào đó rất là nổi tiếng, mà ông đó có thể làm những cái phép biến cái này ra cái kia, thì các anh chị nên xét lại. Giống như là trên YouTube các anh chị coi rất là nhiều cái ông đạo sĩ nổi tiếng ở bên Ấn Độ, các ông có thể biến cát thành vàng, hay là ngồi đó có thể lâu lâu có thể cầm một cái gì đó rồi sau đó nó ra một cục vàng, vân vân. Thì đó chỉ là những cái xảo thuật thôi, không bao giờ biến được cái này có cái kia được. Bởi lẽ nếu như các ông có được cái khả năng để biến cái này có cái kia, thì bây giờ giống như tôi đó, mà tôi được bề trên ban cho tôi cái khả năng làm phép lạ như vậy, thì tôi sẽ tự động tôi biến ra vàng, biến ra tiền để tôi sinh sống, tôi không cần đi làm nữa. Thì nếu mà ai cũng làm được như vậy thì xã hội này nó sẽ loạn hết, phải không ạ? Thành ra không bao giờ có cái chuyện mà tác động lên vật chất để giúp cho chúng ta biến cái này ra cái kia. Đó chỉ là những cái xảo thuật mà nó giúp nâng cao cái uy tín của cái người đó, để mục đích cho người đó trục lợi cá nhân thôi. Trong trường hợp những ông đạo sĩ ở bên Ấn Độ đó, ông có thể biến làm phép của một cái nhúng cát như thế này, xong một hồi cái nó ra cái dây chuyền vàng, và ông tặng cho cái người ngồi gần ông cái dây chuyền vàng. Thì từ đó cái lời đồn nó lên xa, và nhất là ở trong cái hoàn cảnh mà những người dân ở vùng đó kém trình độ hiểu biết và nghèo nữa, thì người ta lại dễ dàng tin vào những hiện tượng huyền bí. Cho nên khi mà người ta nhận được cái dây chuyền vàng, thì người ta rất là tin là ông đạo sĩ này đã có cái thần thông làm cho cát biến thành vàng. Như vậy thì ông nó được lợi cái gì? Người ta cứ kéo đến cả ngàn người như vậy đó, người ta cúng dường cho ông. Và cuối cùng là chỉ một cái dây chuyền thôi, ông trở nên rất là giàu. Và đây là trường hợp có thật, thưa quý vị. Ông giàu tới cái mức mà khi ông chết đi đó, ông để lại em biết chắc cả tỷ mấy kim, với lại những cái tài sản mà ông giấu đó. Rất là giàu, thưa quý vị. Qua đó chúng ta thấy những cái xảo thuật đưa ra buôn thần bán thánh như vậy là để cho cá nhân tạo ra lợi ích cho chính mình thôi, chứ không phải là mang phúc lợi tâm linh cho bá tánh. Thế nên chúng ta nên phân biệt hiện tượng huyền bí thật là mang phúc lợi tâm linh, giúp đỡ, cứu độ. Còn hiện tượng huyền bí giả là chỉ là để cho một cá nhân nào đó trục lợi thôi, lạm dụng người khác để mà trục lợi cho chính mình. Như là trong trường hợp bây giờ tôi nói, không có bao giờ biến cái này ra cái kia, thì bây giờ tôi nói đến cái vấn đề giải thư đi ha. Nếu mà quý vị nhìn thấy một người, quý vị đang chứng kiến trước mặt một người, người ta được giải thư đi, thì cái người mà bây giờ mình tạm gọi là nạn nhân bị thư á, người đó bị cảm giác rất là đau đớn. Và khi mà đi chụp hình á, thì không bao giờ tìm ra được cái kết quả gì hết. Như mình đi chụp x-ray, mình đi CAT scan vân vân, không bao giờ thấy kết quả gì hết. Nhưng mà cá nhân đó thì rất là đau đớn. Mà trong nhiều trường hợp á, thì đau đớn đúng giờ giấc, tức là đúng cái thời khắc nào đó trong ngày thì họ rất là đau đớn. Đó là một hiện tượng huyền bí. Thực tế ra không có ai có khả năng hoặc là một cái thần thông nào có thể bỏ một cái đống đinh vô trong người một người khác mà không để lại dấu vết cả. Cho nên tại sao mà khi mình đi chụp mình không thấy kết quả là như thế, nhưng mà cá nhân rất là đau, đau vô cùng. Và khi mà đi đến một ông thầy hay một bà thầy để được giải thư đó, thì ông thầy hay bà thầy đó cũng làm những cái động tác để lấy cái đinh nó ra. Thì khi lấy cái đinh nó ra đến đâu á, cá nhân mà bị thư nó sẽ đau đến đó, sẽ có cảm giác như đinh đang nhói ở trong người mình, và bắt đầu đinh sẽ rời từ cái chỗ này lên cái chỗ kia và ra khỏi thân thể của mình. Họ sẽ có cái cảm giác đau đó. Và trong rất nhiều trường hợp họ sẽ nhìn thấy cái đinh ở trên cái tay của người giải, nhưng mà khi người giải làm phép thì cái đinh nó biến mất. Thì đó là trường hợp bị thư thật, thưa quý vị. Bị thư thật. Còn nếu mà quý vị thấy người giải thư mà rạch cái da thịt của mình ra chảy máu, rồi lấy ra trong đó thư, những cái đồ vật bị thư chẳng hạn như mảnh sành hay là đinh hay cái gì đó vân vân, mà lấy ra khỏi thân thể của mình, rạch cái người mình ra rồi lấy ra đó, cho mình cầm thấy đó và mình mang về nhà đó, thì cái đó là trường hợp giả. Bởi vì thưa quý vị suy nghĩ đi, làm gì mình cũng phải xét lên coi có hợp lý hay không ha. Bây giờ tôi nói ví dụ, quý vị có thể sống được với một cái đinh ở trong người hay không? Nếu một cái đinh mà nó được bỏ vô trong người của mình thì nó phải có vết vết thẹo chứ phải không ạ? Và hơn nữa mình phải đau đớn và mình đi chụp hình, bác sĩ phải tìm ra chứ. Không có ai có thể làm điều đó được hết. Nhưng mà trường hợp á, hiện tượng huyền bí đến á, là vô hình tác động đến não bộ của mình, cho mình cái cảm giác đau đớn và cho mình biết được rằng mình đang có một cái đống đinh ở trong người. Và lúc đó mình biết được rằng mình đang bị thư. Nhưng mà đến khi mà lấy cái đống đinh đó ra đó, thì cá nhân mà bị thư đó sẽ được mở thần nhãn, sẽ được mở thần nhãn để nhìn thấy cái đống đinh đó. Và sau đó khi làm phép thì cái đống đinh đó biến mất. Qua đó chúng ta thấy đó là một hiện tượng huyền bí thật sự. Cá nhân đó đã bị thư thật sự và đã được ông thầy đó giải thư. Còn trong trường hợp mà cầm lấy được cái vật thể, tức là cái đinh đó cầm trong tay như thế này mang về nhà, thì cái đó không phải. Cho nên ở đây chúng ta rút ra được cái điều gì? Không có thì mới là thật. Tức là không có cái vật thể đó để mang về thì đó là trường hợp bị thư thật. Còn nếu có cái vật thể đó để mang về thì đó là bị thư giả, là người đó đang bị người ta bịp bợm. Tại vì một khi mà đi giải thư đó, các anh chị phải biết là tốn rất là nhiều tiền, mà hơn nữa mình bị thẹo đầy người nữa. Đã không ít người đã từng là nạn nhân đi về tới tận Việt Nam á để giải thư, rồi cuối cùng không giải quyết được, chạy lên trên hội tâm linh học và các anh chị em hội viên đã giúp đỡ. Và nói tóm lại là những người đó là những người phải đi các nơi để học những cái bài học trước khi được bề trên đưa đến đây để giải thư. Chứ quý vị biết không, không bao giờ có trường hợp một cái đống mảnh sành hay là da trâu hay cái gì đó có thể đi vào thân thể của mình mà không để lại thẹo hết, mà không để lại những cái dấu tích hay là chụp hình mà không ra hết. Không bao giờ có chuyện đó. Mà tất cả chỉ là do cái đau đớn nó của mình, là do bề trên tác động. Mà tại sao mình bị thư? Là bởi vì có ân oán gì đó, có bài học gì đó mà chúng ta cần phải giác ngộ, thì chúng ta sẽ bị một người nào đó thư mình. Ý nó cũng là mang lại phúc lợi tâm linh, là bởi vì khi mà được giải thư rồi, người đó sẽ nghe được những cái sự hướng dẫn sống làm sao cho nó đúng thiên ý để mà không có bị người ta thư lại mình. Bởi vì trong những cái trường hợp mà một cá nhân bị thư thì cá nhân đó đức độ của họ phải thấp hơn cái người mà thư họ, thì vô hình mới cho phép tác động lên. Đó mới là một hiện tượng huyền bí. Còn nếu như mình sống, mình đức độ mình cao hơn cái người mà muốn thư mình đó, thì vô hình không bao giờ cho phép cái chuyện đó nó xảy ra. Vì vậy sau khi một cá nhân được giải thư, họ sẽ hiểu được ý của bề trên, họ sẽ biết được sống như thế nào để mà có thêm công đức, để mà trong tương lai họ không có bị ai thư ếm. Qua đây chúng ta nhìn thấy cái phúc lợi tâm linh tiềm ẩn đằng sau cái hiện tượng mà bị thư, phải không ạ? Cho nên quý vị hãy nhớ, trong trường hợp mà có bằng chứng thì không bao giờ là trường hợp bị thư thật. Tức là tôi nói ở đây là bằng chứng quý vị mang được về nhà đó. Không có bằng chứng thì mới là bị thư thật. Còn có bằng chứng thì đó không phải là trường hợp bị thư ếm, mà đó chính là bị người ta bịp bợm, bị người ta hù dọa như thế nào đó để người ta trục lợi thôi, người ta làm tiền mình thôi. Rồi qua những hiện tượng huyền bí khác, bây giờ mình nói đến như là nhà ma đi. Ở đây cái này mình nghe phổ biến lắm ở trong dân gian, phải không ạ? Mình nghe rất là nhiều câu chuyện về người ta, đại khái ở hội thì chúng tôi nghe thường xuyên lắm, nhưng mà ở bên ngoài thì người ta theo dệt đủ thứ, chẳng hạn như là trong cái căn nhà đó mình nghe thấy tiếng chân đi lên cầu thang, mình nhìn thấy bóng người, mình có cảm giác có người đứng ở đằng sau lưng mình cảm thấy cái luồng khí lạnh, rồi mình nghe thấy tiếng nước chảy, rồi tự nhiên đèn bật sáng lên. Đó là những cái hiện tượng phổ biến xảy ra rất là nhiều mỗi ngày. Thì có phải là ma thật không? Đó chính là những hiện tượng huyền bí thật, thưa quý vị. Đó cũng là mình được phần vô hình tác động lên não bộ để cho mình nghe được tiếng chân đi, mình cảm nhận được có người đứng đằng sau, hay là mình nghe được tiếng nước chảy, hay là mình ngửi thấy một cái mùi gì đó ở trong nhà. Đó là mình đã được vô hình tác động lên. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói đến là một người kể cho quý vị nghe, tôi đã chứng kiến thấy con ma nó ra nó mở cửa, thì các anh chị đừng tin, không có chuyện đó xảy ra. Các anh chị có thể tin khi nghe người ta nói rằng tôi nghe thấy tiếng chân người đi lên cầu thang, tôi nghe thấy tiếng khóc, tôi nhìn thấy có bóng người, tôi nghe thấy tiếng hơi lạnh, hoặc là tự nhiên tôi thấy không biết tại sao mà cái cửa nó lại mở ra như thế, thì cái đó có. Nhưng mà nếu mà đứng đó mà nhìn thấy cánh cửa tự mở thì cái đó không có, là bởi vì thưa quý vị, vô hình không bao giờ tác động lên tự đi mở cái cánh cửa hết. Hay là người ta kể lại là đồ đạc trong nhà bay tứ tung, chén dĩa bay tứ tung, các anh chị đừng có tin, cái đó không có. Bởi vì không bao giờ mà phần vô hình lại tự đi làm những điều đó. Có chăng là tác động lên chính mình để mình làm, chẳng hạn như là tắt cái hệ thống hoạt động ở trong não bộ của mình trong vòng 2-3 giây, thế tự nhiên mình khiến cho mình đi mở cửa, rồi sau đó turn cái nút on lên, cái mình trở lại trạng thái bình thường thì mình thấy cái cửa mở. Thì cái nó mở lúc nào mình không biết, nhưng mình chỉ biết là mình đã khóa rồi, và tại sao cái cửa mở, thì đó là hiện tượng huyền bí thật đó, thưa quý vị. Nên là ở trong những cái chương trình ở trên TV mình thấy người ta nói những cái hiện tượng ma, như là cái người đó bị nhập thì cái xác của họ bay lên cao, hay là cái giường nó cũng bay lên, hay là chén dĩa đồ đạc ở trong nhà bay lên bay tứ tung, thì các anh chị đừng tin, cái đó không có, cái đó chỉ là xảo thuật thôi. Hiện tượng huyền bí thật không bao giờ tác động nên khiến cho chén dĩa bay hết, và có chăng là tự chúng ta luyện thôi, chứ không có bao giờ ma đi luyện những cái chén dĩa đó cả. Nhưng mà thưa các anh chị, trên thực tế đó, thì ma không có bao giờ bị kẹt ở trong một căn nhà cả. Ma là thành phần vô hình, họ có thể đi qua bên đầu kia của trái đất chỉ trong vòng có một giây thôi. Họ sẽ không bao giờ bị bó buộc để ở trong một cái nơi nào đó nhất định, hay là sợ ánh sáng giống như chúng ta thấy ở trong những phim ảnh, không bao giờ có hết đó. Họ có thể di chuyển rất là khủng khiếp hơn chúng ta. Bây giờ trong vòng có một giây thôi, chúng ta có thể gọi được một linh hồn về, hay là linh hồn đó có thể bay về Việt Nam trong vòng có tích tắc. Thành ra họ không bao giờ bị bó buộc, bị giới hạn ở trong một cái khoảng không gian nào đó. Cho nên các anh chị đừng bao giờ nghĩ rằng ma là bị kẹt ở trong nhà. Ma thực tế là đi theo người, bởi vì có những cái vấn đề gì đó, những vấn đề cá nhân mà đi theo người, chứ ma không có kẹt lại trong căn nhà nào cả. Nhưng mà trong trường hợp mà quý vị thấy ở trong nhà mình, hay là ở trong một căn nhà nào đó mà có những hiện tượng như vậy, thì có nghĩa là đang có bài học, đang có sự giúp đỡ nào cần đưa đến. Thì nếu mà ở trong nhà của quý vị mà thấy những hiện tượng như vậy, thì quý vị hãy nên tìm đến với hội, hoặc là tìm đến những cái nơi nào có uy tín trong lĩnh vực siêu hình để xin được cái sự giúp đỡ. Còn nếu mà trong trường hợp những cái ngôi nhà mà người ta nói có ma ám á, thì cái đó không có phải. Thực tế ra đôi khi những cái hiện tượng xảy ra khi mà mình bước chân vào đó là bởi vì bề trên không muốn cho chúng ta đến ở cái căn nhà đó, có thể nó sẽ gây nguy hiểm cho mình trong tương lai, hoặc là căn nhà đó đã được dành cho một đối tượng nào trong tương lai họ sẽ đến ở. Thành ra có cái căn nhà ở trên đường du lịch á, căn nhà nó nổi tiếng là một căn nhà ma bỏ hoang, nhưng mà sau này thì có người ta vô ở, người ta rất là hạnh phúc. Tại sao không có hiện tượng? Đó chẳng qua là vì để dành cho người hữu duyên mà thôi. Còn trong trường hợp nếu trong căn nhà của chính quý vị mà có những hiện tượng như vậy, thì có nghĩa là trong căn nhà nó đang có vấn đề cần được vô hình giúp đỡ. Vì thế mà nếu mà đến những cái căn nhà mà người ta nói căn nhà có ma, là đó là những cái ấn tượng, tức là những cái hiện tượng xảy ra tạo ấn tượng cho mình, có thể để cho mình impress mình một tí, để mình xem cảm giác như thế nào. Hoặc là nếu mà thật sự cái căn nhà đó mà có ma thật thì không phải là ma ở trong căn nhà đó, mà là vô hình muốn cản không cho chúng ta đến ở thôi. Nó gây nguy hiểm cho mình, hoặc là vô hình đang dành căn nhà đó cho ai. Tôi nhớ thầy của tôi có kể, ngày xưa hồi mấy chục năm trước thì ở khu Buôn Sa này vẫn còn hoang vắng lắm, có nhiều cái tin đồn nổi lên nói là căn nhà này có ma, nhà kia có ma. Thì thầy tôi nói là cứ căn nhà nó có ma là thầy tôi tới offer để mua. Tại sao vậy? Là bởi vì căn nhà có ma mình tới mình mua là giá nó có một nửa giá à, người ta muốn bán đi cho rồi. Ma thấy thầy tôi ma còn chạy. Thành ra là thầy tôi nói cứ căn nhà còn nhà nào có ma là mình cứ đi mua, không có sợ gì hết, tại mình biết là không có. Thành ra ở hội của tôi có rất là nhiều các anh chị làm trong ngành đĩa. Các anh nha, chừng nào mà có những ai mà muốn listing nhà có ma nhớ báo cho hội viên trước nha, mình sẽ mua được giá rẻ. Vâng, và đó là để cho quý vị có khái niệm về những căn nhà ma. Thực tế thì không có thôi quý vị, nhưng mà ma thì đi theo người. Nói đến ma mình cũng đừng sợ, bởi vì đó là những linh hồn ở bên vô hình. Khi đi theo chúng ta là bởi vì chúng ta có duyên, chúng ta có cái vấn đề gì đang cần được giúp đỡ, hay là chúng ta có những cái bài học gì mà chúng ta cần phải sửa đổi, cho nên đi theo chúng ta để giúp đỡ cho chúng ta. Thành ra qua những hiện tượng xảy ra dù lành hay dữ, các anh chị đừng có quá sợ hãi. Nếu mà không nắm vững thì có thể đến tham khảo với hội viên của hội tâm linh học. Chẳng hạn như là các anh chị thấy ở Việt Nam nó có nhiều cái nơi mà người ta nói là có ma xuất hiện, thì thật sự có hay không? Là bởi vì những cái nơi đó nó có thể mình đi những khúc quanh nó nguy hiểm, cho nên là bề trên phải đưa những cái hiện tượng ma hay là đưa những cái tin đồn về ma để người ta, một là người ta tránh cái khúc đường đó, người ta đi đường khác, người ta sẽ không bị mất mạng. Hai là đi thì cũng phải cẩn thận. Hoặc là mình đi cái mình thấy có một cái miếu, cái mình đi chậm lại rồi mình tới mình thắp nhang thì mình sẽ tránh được nguy hiểm, bởi vì mình đi nhanh quá mình có thể sẽ bị rơi xuống đèo chẳng hạn, vân vân. Cái đó là những cái giống như là những cái warning của vô hình á, để báo chúng ta biết để chúng ta cẩn thận. Hoặc là cũng có những cái nơi đó, như thầy tôi kể có thật ở bên Việt Nam, có những cái nơi bị tung tin đồn ra là có nhiều ma lắm, làm cho người ta không dám bén mảng tới nữa, bởi vì những cái nơi đó là những cái nơi xào huyệt của tụi cướp. Ngày xưa lúc mà cái thời loạn nó có nhiều cướp bóc lắm, thành ra đôi khi vô hình đưa cái tin đồn có ma, hoặc là cho những cái hình ảnh, những cái bóng, những cái hiện tượng ma để người dân đừng có lại gần khu đó, coi chừng sẽ bị mất mạng. Hoặc là đôi khi cũng có một vài trường hợp là chính những cái tụi ăn cướp đó nó tung cái tin đồn nó ra để người ta đừng có đến gần xào huyệt của nó. Cho nên là mình xét theo những cái khía cạnh là mình sẽ thấy ở khía cạnh nào, dù hiện tượng có thế nào thì cũng là có bàn tay của vô hình để giúp cho chúng ta. Và như hồi nãy tôi nói là một hiện tượng huyền bí nó chỉ có tác động lên não bộ của chúng ta thôi. Thứ hai nữa là tác động lên những sinh vật, tức là những cái con vật mà chúng ta tin ở trong dân gian đó. Như là mình tin là khi mà con cú nó kêu thì nhà mình có tang, hoặc là khi mà một con chim nó đang bay nó xa xuống thì là mình sẽ gặp khó khăn, vân vân. Thì tôi bị cái trường hợp là tôi đang lái xe, tôi bị cái trường hợp là một con cú đó, thưa quý vị, nó bay thẳng vào xe của tôi, nó bay thẳng và nó bị xe tông chết. Thì đó là báo hiệu một chuỗi ngày dài trước mặt này những là gian truân, thì tôi đã trải qua, thật sự là như vậy. Đó là những cái gì mà dân gian tin thì bề trên sẽ cho tin như vậy, tức là tác động lên sinh vật mà thôi. Như là nhà mình vừa có người mất, tự nhiên có bướm bay vô, có một con bướm rất là lớn, có thể là màu trắng, có thể là màu đen, bay vô nhà. Thì người ta tin rằng ông bà tổ tiên theo con bướm nó về để thăm con cháu. Thì người ta tin như vậy thì vô hình sẽ đưa hiện tượng nó ra đúng như vậy. Mục đích là để làm gì? Là để an ủi gia đình, cho thấy rằng ông bà dù có ra đi rồi nhưng mà cũng vẫn còn nhớ đến con cháu. Đó là cái sự an ủi của vô hình, mà hiện tượng này xảy ra rất là thường xuyên. Hoặc là những cái trường hợp có thật, như là một người khi vừa mới chết xong thì mối nó đùn lên, nó lấp hết tất cả cái thân xác của cái người quá cố đó, thì người ta gọi đó là thiên táng, tức là thiên táng là bề trên đã chôn. Thì đó là những cái điềm báo cho biết là mang lại cái phúc lợi cho con cháu sau này, được thành công, được giàu sang, được phát lên, thì đó là những cái điềm báo mà bề trên muốn báo trước, thì đó là hiện tượng có thật đã xảy ra. Hoặc là có những cái nơi thờ phượng như là những chùa chiền bên Việt Nam, người ta nói là có một cái căn chùa nào bên Việt Nam mà có rất là nhiều con khỉ nó đến nó nghe kinh, tức là khỉ nó đầy ra hết á, mà nó không phá, nó đến nó nghe kinh. Hoặc là có những nơi mà đúng cái giờ mà tụng kinh đó thì có một cặp rắn nó đến nó trầu ở ngay trước cửa nó nghe kinh. Hoặc là có những nơi thì cọp ở trong rừng ra ngồi nghe kinh. Thì mình thấy cái đó là như thế nào? Có phải thật sự là những con vật nó nghe được kinh không? Không phải, mà là vì vô hình muốn tăng uy tín cho cái nơi thờ phượng đó, để mà tạo đức tin cho dân chúng ở trong vùng, để họ có một cái điểm tựa tâm linh, cho nên tăng uy tín cho cái vị chủ trì, tăng uy tín cho cái nơi thờ phượng, cho nên tác động lên những sinh vật để nó đến nó ngồi đó, nó chứ không phải là những con vật nó biết nghe kinh. Con rắn thật sự nó đâu có biết nghe, con rắn nó bị điếc, nó không có biết nghe gì hết, nó chỉ có nghe được bằng cái bụng của nó khi nó trườn ở dưới đất thôi. Nó cảm nhận được bằng cái bụng khi nó đi đến đâu, chứ thực chất là con rắn nó không có nghe được cái gì hết, nó bị điếc hoàn toàn, thưa quý vị. Cho nên chúng ta khi thấy những cái hiện tượng như vậy nó xảy ra, chúng ta biết được rằng bề trên đang muốn tăng uy tín cho cái nơi thờ phượng. Hiện tượng huyền bí đến tác động lên những sinh vật cái đó có rất là nhiều, như là người ta tin ở trong dân gian là chim sa cá nhảy. Anh chị thấy không? Người ta đã ví dụ như kéo thuyền ra khơi mà bị con cá nhảy vô thuyền là mình biết là sẽ gặp bất trắc. Thì dân gian tin như thế nào, bề trên sẽ nương theo cái đức tin đó mà đưa hiện tượng đến để giúp đỡ và báo trước. Còn không bao giờ có những cái chuyện như là tôi nói là làm hiện ra cái này rồi mất đi cái kia. Bởi vì những cái vật thể như thế này chỉ là những vật thể vô tri vô giác thôi, và nó nằm ở trong cái định luật của cảnh giới hữu hình. Vô hình không bao giờ đụng đến những cái định luật này cả. Cho nên đừng bao giờ tin những người ta nói rằng làm mất những cái này là hiện ra cái kia, hay là làm cho vật thể bay lung tung. Các anh chị đừng bao giờ tin khi nghe những cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà có những người ta nói như thế này. Người ta nói là khi mà người ta đốt nhang á, thì nhang không có tàn hết mà nhang cháy, nhưng mà vẫn không có tàn. Thì người ta cho rằng đó là vì ông bà linh thiêng về chúng. Thì có phải là như vậy không? Trên thực tế đó, thì cái nhang nó không có phải là minh chứng cho một cái điều gì hết. Cây nhang nó chẳng qua chỉ là một cái loại nhang mà vô tình, hoặc là đã được bề trên sắp xếp để chúng ta chọn đúng cái loại nhang, mà có thể là cái chất keo ở trong cái bột nhang đó nó hơi cứng, thành ra nó giữ những cái tàn nhang không có bị bay đi thôi. Nhưng mà nó cũng là cái sự xui khiến, tức là cái sự mà bề trên đến để mà can thiệp vào để giúp. Bởi vì tôi thấy rất là nhiều người ta tin điều đó. Người ta tin là khi nhang mà đốt xong cong lại như thế này mà không có tàn là ông bà về chứng cho mình. Đôi khi thực tế ra thì không phải là cái nhang, nhưng mà vô hình cũng chen vào vì mình tin, cho nên cũng chen vào bằng cách là cho mình chọn đúng cái bó nhang mà nó là cái loại nhang có cái keo đó, chứ không phải là cái cây nhang nó có tác dụng là chứng tỏ cái sự linh thiêng. Nhưng mà vô hình cũng khiến cho mình chọn đúng loại nhang đó để cho mình tạo được cái ấn chứng, có được cái đức tin. Như trong trường hợp thầy của tôi có một lần làm lễ đó, thầy đã lâu rồi, thầy kể là khi mà thầy bốc những cái cây nhang lên á để cho các anh chị hội viên làm lễ, thì thầy bốc một lần mà đủ cái con số bao nhiêu người đứng làm lễ luôn, mà thầy không hề có cái sự tính toán gì hết á. Rồi một lần nữa khi mà thầy đốt nhang lên thì cây nhang nó cong lại thành hình trái tim. Thì thầy nói cái này nó không có phải là một cái, không phải là thiên liên tác động vào cây nhang, nhưng mà đây là một cái ấn chứng mà thiên liên cho thấy là các anh chị hội viên đã đi chọn đúng cái loại nhang mà nó có cái chất keo đó. Nhưng mà đó là một cái ấn chứng nó tích cực, nó mang hướng tích cực cho mình để cho mình thấy vui. Bởi vì khi mình ở đây mình đã hiểu nguyên lý siêu hình rồi, mình biết là không tác động lên vật chất. Nhưng mà ý ở đây muốn nói là vô hình cũng khiến cho mình chọn đúng cái loại nhang đó. Không để mà cái hôm khi làm lễ như vậy thì mình có được cái niềm vui, cảm thấy cái nhà nó có hình trái tim như vậy đó, cho mình cái niềm vui trên con đường tâm linh của mình. Và thưa các anh chị, qua những gì mà tôi vừa sơ lược, thực tế ra thì còn rất là nhiều hiện tượng huyền bí mà nếu như các anh chị không nắm vững được, không hiểu được thì có thể đến tham khảo cái hội tâm linh học để biết thêm. lý do gì mà xảy ra như vậy. Nhưng mà đây là những gì tôi nói sơ qua để cho quý vị nắm. Mà khi đi ra ngoài thì nó xảy ra nhan nhản những cái hiện tượng huyền bí, thì chúng ta cứ nắm theo những cái tiêu chuẩn này để chúng ta nhận xét đâu là thật, đâu là giả. Bởi vì thưa các anh chị, tất cả những hiện tượng huyền bí mà nếu là thật đó, thì là do bề trên cho phép thì mới có thể xảy ra được. Và khi đã được bề trên cho phép thì nó phải có những cái tiêu chuẩn nhất định, nó phải có mục tiêu, phải có đối tượng, và nó không nằm ngoài cái phúc lợi tâm linh. Đây là những hiện tượng hoàn toàn có thật, nó đến với chúng ta, chứ không phải là những cái điều vu vơ xảy ra vô cớ, không phải là chỉ để tạo cho chúng ta cảm giác, mà đây là một cái hiện tượng thật sự nó xảy ra. Nó sẽ mang lại cái sự thay đổi cho cuộc sống của chúng ta sau này. Và nó là cái sự tiếp xúc của bề trên đối với chúng sanh, là một cái sự can thiệp thầm kín của thế giới vô hình vào trong đời sống của nhân loại. Nó nằm ở trong cái mục tiêu duy nhất thôi, đó là sự hộ độ của các ngài. Thành ra khi mà nghe một hiện tượng thì chúng ta phải xét. Như là những vị khách đến đây chứng nghiệm được rất là nhiều hiện tượng huyền bí. Hầu hết những vị khách đến với hội tâm minh học của chúng tôi là những người đã được chứng nghiệm rất là nhiều hiện tượng huyền bí, hoặc là những người đã gặp rất là nhiều khổ nạn. Khi họ đến đây, họ được những hiện tượng huyền bí giúp cho họ giải tỏa những cái vấn nạn đó. Như là trong những trường hợp họ thấy nhà họ có ma, hay là phổ biến hơn nữa là những cái trường hợp triệu hồn của hội, đó là người quá cố đã ra đi rồi nhưng mà họ vẫn có cái cảm giác là còn ở trong nhà. Thì đó là những cái sự chăm sóc của vô hình và xui khiến họ đến đây để được giải tỏa cái gì nó còn quẩn quất ở đằng sau đó. Qua đây chúng ta thấy rằng tất cả những hiện tượng huyền bí nó đến là một mục đích dành cho những người hữu duyên, mang tính cách cứu độ và giúp đỡ. Cho nên khi mà mình nghe hay là mình chứng kiến được một hiện tượng huyền bí, mình phải xét, mình phải xét có đủ tiêu chuẩn để là một hiện tượng huyền bí hay không. Mình phải xét là cái mục đích xảy ra là để làm gì, có mang lại được cái phúc lợi tâm linh hay không, có giúp đỡ, dạy dỗ, hay là làm cái điều gì có lợi cho một cá nhân nào đó hay không, và đối tượng là ai, và để lại những cái bằng chứng gì, bằng chứng tâm linh hay là bằng chứng về vật chất. Mình xét những cái điều đó thì mình sẽ biết được cái nào là thật, cái nào là giả. Và nơi nào mà xảy ra nhiều hiện tượng huyền bí thì nơi đó là nơi đang được bề trên bảo vệ. Những nơi yếu kém, những cái nơi cần được chăm sóc, những nơi lạc hậu là những nơi có nhiều huyền bí, là những nơi bề trên đang can thiệp vào để giúp đỡ. Còn những nơi cần được tập chấn chỉnh lại tâm linh thì cũng xảy ra nhiều hiện tượng huyền bí. Cho nên mình phải xét, mình xét xem từng nơi xảy ra như thế nào thì mình sẽ thấy, và từ đó mình sẽ có cái sự nhận định chính xác. Và khi chứng nghiệm được một hiện tượng huyền bí thì chúng ta nên hiểu rằng đó là sự chăm sóc của bề trên. Không phải là cái gì làm cho chúng ta sợ hãi hay là làm cho chúng ta thiệt hại gì hết đó. Là sự chăm sóc của bề trên dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta đừng vội vàng xét đoán là ô nhìn thấy tệ quá, nhìn thấy ghê quá thì như thế nào. Mình hãy chờ để mình xem cái kết quả cuối cùng nó mang lại cho cá nhân đó ra làm sao. Bởi vì thưa quý vị, đừng có hiểu lầm, đừng có hiểu lầm. Tất cả những gì bề trên mang đến cho chúng ta, cho chúng ta được chứng nghiệm, mặc dù là lành hay là dữ, thì nó cũng nằm ở trong công cuộc độ sanh của các đấng linh thiêng. Bề trên không bao giờ đến với mình vu vơ, không bao giờ đến với mình không có mục đích, không bao giờ đến với mình một cách ngẫu nhiên hết. Đều có cái sự tính toán và đều nằm trong công cuộc hộ độ của các ngài. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta nghe một câu chuyện hay là chúng ta có một người bạn đang gặp một cái gì đó, các anh chị sẽ sẵn sàng có thể giúp đỡ được họ. Có nhiều cách để các anh chị làm công đức đó. Các anh chị có thể đưa nguyên lý siêu hình để giúp cho họ thì các anh chị làm công đức, hoặc là các anh chị có thể mang họ đến những cái nơi có uy tín để giúp họ giải tỏa, hoặc là các anh chị có thể đưa họ lên hội. Đó là những cách các anh chị làm công đức và giúp cho người khác có được đức tin. Bởi vì những hiện tượng huyền bí xảy ra trong dân gian là mục đích để đưa con người ta đến gần với bề trên, hiểu được bề trên và sống theo ý của bề trên. Đó là mục đích của các hiện tượng huyền bí. Cho nên hiểu được thì chúng ta xét được, chúng ta sẽ đưa những người hữu duyên đến gần với bề trên như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều công đức. Và đó là bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học tối hôm nay, thưa quý vị. Xin cảm ơn.